Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 239, Kiêu Rầm. Trong giây lát này, Gessis sắc mặt, cùng với phía sau hắn 6 vị hiền giả sắc mặt cũng là trong nháy mắt khó coi lên. Sao có thể có chuyện đó? Sino khu vực quán quân vì sao lại xuất hiện ở đây? Nàng là ai? Mà vào lúc này... Đại đa số là Anova khu vực người địa phương Team Plasma thành viên nhưng là cũng không quen biết. Lúc này xuất hiện ở kết lần bên người vị nữ tử kia. Lập tức ở trong lòng bọn họ cũng là xuất hiện như thế một nghi vấn. Hơn nữa ai cũng đều là giống nhau. Trong truyền thuyết Pokemon sức mạnh không phải là ai cũng có thể chống lại. Cũng chỉ có chúng ta Team Plasma những này thiên tuyển chi tử mới có thể khống chế cái kia trong. Truyền thuyết mạnh nhất chi long sức mạnh. Vì lẽ đó, người không biết không sợ. Team Plasma tinh anh thành viên trong quần thể diện chính là có một ít thanh âm vang lên. Câm miệng, mà vào lúc này, rốt cục không chịu đựng được thủ hạ mình ngu xuẩn Gessis há mồm hô. Trong giây lát này, những người nguyên bản cực kỳ thanh âm phách lối cũng là trong nháy mắt trở nên yên lặng. Sinnoh khu vực quán quân. Làm sao cũng sẽ có hứng thú đến Anova khu vực. Ở trấn áp phía sau mình những người thủ hạ sau khi. Gessis sắc mặt lần thứ hai khôi phục bình thường. Cặp kia khác nào diều hâu bình thường tầm mắt chăm chú nhìn kỹ Cynthia. Trong giọng nói có chút phức tạp nói rằng. Gessis ở lần này hành động trước chính là muốn quá. Anova khu vực quán quân kỳ thực có phải là tồn tại vẫn là một vấn đề. Cái kia trong truyền thuyết 11 tuổi quán quân rất có thể chỉ có điều là Anova liên minh đến kinh sợ. Cái khác liên minh danh nghĩa, lùi một bước nói, mặc dù thật sự có 11 tuổi quán quân, thế nhưng 11 tuổi quán quân, hắn không ba thực lực lại gặp mạnh mẽ đi nơi nào. Rất có thể cũng vẻn vẹn chỉ là đỉnh cao cấp thiên vương khác thôi. Như vậy giả như là dáng dấp như vậy. Tên kia đối với kế hoạch của chính mình cũng là tạo thành không là cái gì quấy dày. Vì lẽ đó, Gessis cực kỳ tự tin bắt đầu rồi lần này hành động. Thế nhưng ở hiện tại, hắn nhưng là làm sao cũng không nghĩ ra. Sinnoh khu vực quán quân dĩ nhiên sẽ xuất hiện nơi này. Cùng Anova khu vực cái kia hư huyễn quán quân không giống nhau. Vị này Sinnoh quán quân nhưng là không có chút nào đơn giản. Tuổi có điều 20 tuổi nhưng là đã thành tựu quán quân vị trí. Đây là toàn bộ thế giới đều là rõ như ban ngày. Hơn nữa, Cynthia nhiều lần ở công ánh mắt của mọi người dưới biểu diễn bản thân nàng quán quân cấp. Bậc thực lực, vì lẽ đó lúc này Gessis cũng là tuyệt đối tin tưởng Cynthia người quán quân kia thực lực. Thế nhưng cũng chính là như vậy. Sự tình có vẻ như mới bắt đầu khó làm a. Quỷ đều biết nữ nhân này tuyệt đối là đến ngăn cản chúng ta. Thế nhưng kế hoạch không thể sai sót. Chấm ngoặc kép, Gessis hơi cắn răng nhìn kỹ cách đó không xa thần sắc bình tĩnh Cynthia. Cũng là lần thứ nhất cảm nhận được khó khăn. Ta xuất hiện ở đây. Tự nhiên chính là ngăn cản các ngươi lòng muông dạ thú. Đương nhiên, ta nhàn rỗi thời gian rất nhiều. Cũng không cần làm phiền Gessis ngươi bận tâm. Cynthia nhàn nhạt nói, sắc mặt bên trên nhưng là không có một chút nào vẻ mặt. Quán quân cấp bậc, chấm ngoặc kép, Gessis ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn kỹ Cynthia. Thế nhưng Cynthia nhưng là đúng với tầm mắt của hắn khác nào không có nhìn thấy giống như vậy. Một điểm đều là không có thay đổi bản thân nàng vẻ mặt. Vào lúc này, Cynthia kỳ thực cũng là cảm thấy có chút phiền phức. Nàng biết mình giả như đứng dậy. Cái kia thì tương đương với là đem Team Plasma bước đến tuyệt cảnh. Bởi vì chống trơn là dựa vào Team Plasma thực lực đem căn bản không chống đỡ được mình và kết lần. Liên thủ, vì lẽ đó hiện tại ở Team Plasma trước mặt cũng chỉ còn sót lại hai con đường. Điều thứ nhất, vậy thì là từ bỏ lần này kế hoạch, đồng thời phóng thích kiêu rầm. Đây chính là ở đây đông đảo đều hy vọng nhìn thấy. Mà điều thứ hai. Nhưng là Team Plasma sử dụng bọn họ cuối cùng lá bài tẩy. Trực tiếp cùng Cynthia các nàng trở mặt. Mà này một cái kết quả. Như vậy chính là lưỡng bại câu thương. Cynthia cùng team Plasma đều là biết, lá bài tẩy kia một khi vận dụng, như vậy lần này sự tình cũng chính là thật sự cho tới mức không thể điều hòa. Thế nhưng, Cynthia không có lựa chọn nào khác, nàng hiện tại nhất định phải đứng ra, đến tăng cường các nàng nơi này con bài. Nếu không, ở sĩ khí trên, các nàng bên này sẽ rơi vào hạ phong. Hiện tại, Cynthia chờ đợi vị kia Gessis lựa chọn. Ta là lần này kế hoạch trù bị bao nhiêu? Muốn cho ta từ bỏ lần này kế hoạch? Người đúng là nằm mơ. Gessis cắn răng một cái. Trong ánh mắt một ít do dự cũng là trong nháy mắt bị hung tàn thay thế. Trong lòng hung hãn nói đồng thời. Hắn cũng là nhìn về phía Cynthia. Tức giận mà cười nói rằng. Cynthia quán quân. Không thể không nói. Người này một chiêu xác thực là rất là khéo. Giả như nói ta tâm hơi Microsoft một ít. Ngươi còn thật sự có thể sẽ thành công. Thế nhưng, ngươi cũng quá khinh thường ta. Không ổn. Cynthia thần kinh từ từ căng thẳng. Nàng biết, kế hoạch của nàng đã thất bại. Mà cái kế hoạch này thất bại hậu quả chính là gia tốc này một tai nạn xuất hiện. Lập tức, một loại phức tạp cùng tâm tình bất an cũng là xuất hiện ở Cynthia sâu trong nội tâm. Mà vào lúc này, Cynthia nhưng là nghĩ đến nao tấm kia mặc kệ gặp phải chuyện gì đều là cực kỳ bình tĩnh mặt. Hay là, giả như nao ở đây. Như vậy, hắn liền nhất định sẽ có biện pháp đi. Nhìn dáng dấp thủ lĩnh là quyết định. Vậy thì làm rất dễ. Mà vào lúc này, ở Gessis bên người, cũng là có một vị ăn mặc màu trắng áo dài nhân viên nghiên cứu đứng dậy. Quay về Gessis cười nói. Cái này nhân viên nghiên cứu tuổi có vẻ như cũng không lớn. Mái tóc màu vàng óng kia đã ở trên đầu hắn cái kia một vòng khác nào hành tinh vờn quanh đồ vật. Cũng là để hắn vào lúc này cực kỳ hấp dẫn chú ý. Trên tay hắn cầm một cái khai quan. Ở nói chuyện với Gessis thời điểm. Cũng là nhìn về phía cách đó không xa Cynthia. Nói rằng, vị tiểu thư xinh đẹp này. Tuy rằng ngươi mỹ lệ phong hoa tuyệt đại. Thế nhưng, ở trí mưu mặt trên nghĩ đến phương pháp nhưng cũng không là rất tốt a. Người này một chiêu ngược lại là trợ giúp ta a. Hắn gọi câu Res, vẫn luôn là chống đỡ trực tiếp sử dụng Kyurem đến chinh phục thế giới team Plasma thành viên. Hắn ở team Plasma bên trong cũng không có chức vị gì. Thế nhưng địa vị của hắn nhưng là cực cao. Mặc dù là còn lại 6 vị hiền giả cũng không thể không tôn trọng hắn. Không vì là những khác, chính là bởi vì ở lần này trong kế hoạch, Cores khai phá cái kia trang bị chính là đưa đến mấu chốt nhất tác dụng. Ngươi là người điên, ngươi như thế làm rồi hướng ngươi có ích lợi gì? Cynthia sắc mặt khó coi nói rằng, đúng vậy, ta làm sao thường không có thừa nhận ta không phải một người điên. Cores nở nụ cười, đối với Cynthia lời nói không quan tâm chút nào. Sau đó cũng là tiếp tục nói, ta ngược lại cũng không có ý nghĩ khác, dù sao ta là một cái chú với nghiên cứu Pokemon ẩn giấu sức mạnh cùng mới có thể nhân viên nghiên. Cứu, đối với mạnh nhất Chi Long, kêu rầm sức mạnh ta cũng đúng là rất muốn xem một chút a. A la, vốn cho là không có cơ hội, thế nhưng hiện tại sao? Nhờ ngươi phúc, chấm ngoặc kép, câu rest lúc nói chuyện. Cũng là trực tiếp theo, đè hạ thủ bên trong khai quan. Trong giây lát này, Cynthia trong lòng không ổn cũng là trong nháy mắt khuếch tán. Cynthia bên người Saga vẻ mặt cũng khá là khó coi. Kyurem xuất hiện tất nhiên gặp mang đến tai nạn cùng phá hoại. Như vậy, thành phố Opelucid chính là hắn mục tiêu đầu tiên. Hống hống hống, không gián đoạn gào thét tiếng không biết là từ nơi nào đột nhiên vang lên. Cùng lúc đó, nguyên bản chính là cực kỳ cuồng bạo gió tuyết vào lúc này cũng là trở nên mãnh liệt hơn lên. Loại này mãnh liệt đều là để mọi người ở đây có chút không mở mắt ra được. Tuyết bên trong tựa hồ là có một bóng người xuất hiện. Sau đó đại địa một trận run rẩy. Cynthia mọi người cực kỳ miễn cưỡng nhìn về phía lúc này chính là đứng ở Blizzard bên trong này. Bóng người. Đây là một con hai chân đứng thẳng màu lam xám Pokemon. Giống như hung bạo long. Nắm giữ độc nhất vô nhị màu băng lam đầu cùng cức tị. Thiển Hoàng bên trong đôi mắt không có con ngươi, mà lúc này nhưng là bị một loại không tên màu đỏ tươi thay thế. Trên đầu có màu vàng quan góc, có màu băng lam khuôn mặt cùng dưới cằm, tương tự gãy vỡ băng chùy. Băng chùy hướng lên trên duỗi dài hình thành hai cái băng góc. Cái kia thật dài cái cổ cùng thân thể là màu xám. Hai cái tay cánh tay vô cùng nhỏ bé, đồng thời là liên tiếp đến hai mảnh khối băng cánh trên. Cánh cuối cùng là bình tề tiết diện, cũng mỗi người có hai cái gai băng, hai chân khá là thon dài. 180 đuôi kết cấu cùng Jack Grom cùng với Rishiram có chút tương tự. Thế nhưng là không có bất kỳ sản sinh nguồn năng lượng kết cấu. Có chỉ là ba cái gai băng. Này bóng người thân thể khoảng trường, trái phải cực kỳ không đối xứng. Tả băng góc, cánh trái cùng dưới cằm bên trái nếu so với bên phải hơi trường. Nhìn qua có vẻ cực kỳ không thoải mái. Thế nhưng, chính là như thế một con khiến người ta nhìn cực kỳ không thoải mái Pokemon. Làm Saga ở nhìn thấy hắn thời điểm, ánh mắt của hắn cũng là trong nháy mắt phóng to. Lập tức thất thanh, Kyurem, đây chính là Kyurem sao? Cynthia cũng là nhìn kỹ người đạo trưởng này đến có chút xấu xí bóng người. Chỉ là từ bên ngoài trên xem, này bóng người kỳ thực một điểm đều không có mạnh nhất chi long dáng vẻ. Thế nhưng, hiện tại Cynthia chỉ cần biết đây là Kyurem là tốt rồi. Đây là một cái cường địch, bởi vì từ này bóng người trong thân thể sản sinh uy áp mạnh mẽ. Liền ngay cả mình cũng là có chút giang không được. Hống, Kyurem ánh mắt nhìn kỹ tất cả xung quanh. Một tiếng long ngâm tiếng đầy dẫy phẫn nộ cùng đánh mất lý trí hỗn loạn. Vào lúc này, toàn bộ thành phố Opelucid bầu trời tựa hồ cũng là bị này một thân cực kỳ khủng bố long ngâm tiếng. Kinh sợ, trên bầu trời đám mây toàn bộ đánh tan ra. Thay vào đó vẫn là vào lúc này đã là trở thành thành phố Opelucid chủ điều băng tuyết phong bão. Lúc này, toàn bộ thành phố Opelucid tựa hồ cũng là nằm dạp với người đạo trưởng này đến có chút xấu xí bóng. Người dưới, đây chính là Kyurem sức mạnh. Đúng là uyển như thần tích sức mạnh bình thường. Muốn trách, liền trách các ngươi ngu xuẩn cùng không biết mùi vị đi. Nhìn kỹ chính mình lao lực thiên tân vạn khổ đoán được này con Pokemon. Gessis ánh mắt cũng là né qua vẻ đắc ý. Lập tức nhìn kỹ lúc này đang điên cuồng phát tiết Kyurem thời điểm. Trong lòng cũng là cực kỳ hưng phấn lẩm bẩm nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.